Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Chương 373. Hải Yêu. Canh 2. Thanh Khâu Sơn, phía sau núi, một chỗ sườn đồi trước, có một tòa phần mộ. Đó là Đại Bạch phụ mẫu phần mộ. Bạch Thương dựa theo phụ mẫu nguyện vọng, đem bọn hắn hợp táng cùng một chỗ, vĩnh thế gắn bó. Đại Bạch cung kính lễ tế, quỳ xuống đất dập đầu: "Cha, mẹ, Huyền Nhi về tới thăm đám các người." Đại Bạch nghẹt ngào, nước mắt không cầm được chảy. Nàng giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Chính như câu kia thơ, nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn được. Mặc dù chỉ là lạnh như băng phần mộ, nhưng là tại Đại Bạch nhãn bên trong, cái kia thì là cha mẹ của mình. Bọn họ giống như thì đứng tại trước người của nàng, như vậy từ ái. Trước mộ phần trồng một gốc cây sơn trà, nay đã cao vút như đáp, còn có một gốc thương tùng, kiên nghị thẳng táp. Đại Bạch đối với phần mộ nói chuyện, câu câu thâm tình, câu câu tưởng niệm, thật giống như cùng phụ mẫu kề đầu gối nói chuyện lâu. Thẳng đến đêm dài, trăng lên giữa trời, nhập thu mùa vụ, ban đêm lạnh lẽo rất nhiều. Thảo mộc bên trên có sương lạnh lặng yên ngưng kết, Dương Niệm cởi quần áo trên người, quấn tại Đại Bạch trên thân. Hắn cứ như vậy một mực hầu ở Đại Bạch bên người, không hề nói gì, bởi vì hắn biết giờ phút này Đại Bạch cần nhất chính là mình yên lặng làm bạn. Đều nói làm bạn là dài nhất tình tỏ tình, Dương Niệm trong lòng thầm nghĩ, Đại Bạch, ngươi nhìn ta tại điên cuồng tỏ tình đây. Ngày thứ hai mặt trời mới lên, Đại Bạch đã tựa ở Dương Niệm trong ngực ngủ. Dương Niệm vụng trộm hôn một cái Đại Bạch cái trán, sau đó ôm công chúa đem ôm lấy. Đối mặt Đại Bạch phụ mẫu phần mộ, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, các người yên tâm, ta sẽ thật tốt chiếu cố nữ nhi của các ngươi, thê tử của ta. Nói xong, Dương Niệm ôm lấy Đại Bạch, thân hình lóe lên rời đi. Như thế lại qua hai ngày, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Dương Niệm, Đại Bạch, Bạch Thương cùng Nguyệt Vũ, bốn người lên đường về Không Không phái. Trên đường Dương Niệm hỏi, gần nhất yêu hoàng có động tĩnh gì? Nghe nói là bế quan, toàn bộ tinh thần giải về sau hắn đã không phải là đã từng yêu hoàng. Nghe nói, hắn tụ tập yêu tộc lực lượng, chuẩn bị mở ra tu la giới. Nguyệt Vũ ngưng trọng nói ra, cái kia có thể có chút phiền phức. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, tu la tộc huyết tinh tàn bạo, nghe nói đã từng là trong ma giáo áp đảo thiên ma tộc phía trên tồn tại. Từng một lần xuất lĩnh ma giáo chiếm cứ trung thổ đại địa hơn phân nửa cương vực, huy hoàng nhất thời, sau cùng bị nhân tộc liên hợp chạy về tu la giới, cũng vĩnh thế phong ấn trấn áp, không cách nào thoát đi tu la giới. Cái này mới đưa đến ma giáo tán loạn, nội bộ mâu thuẫn kích phát, quân lính tan rã. Nếu là tu la tộc tái xuất, cái kia vốn là khôi phục ma giáo sợ rằng sẽ đối trung thổ tạo thành uy hiếp cực lớn. Mà lại nam hoang man hoang rừng rậm bên trong dị tộc giấu tài, chỉ sợ cũng đang mưu đồ lấy tiến quân trung thổ, tăng thêm lòng đất văn minh khôi phục. Thiên hạ thật muốn loạn, Dương Niệm có thể dự cảm đến cái kia thiên hạ chi loạn tại tương lai không lâu, đem lần lượt đăng tràng. Bốn người tại Bách Biến Hùng Ưng phía trên nhanh chóng bay hướng Không Không phái, nhưng thì tại đi qua Vạn Yêu trên cánh đồng hoang hư không lúc, chợt thấy hoang nguyên phía trên có hai phe đại yêu đang chiến đấu. Một phương cầu đầu yêu bạo lực viên thủ yêu, hoa yêu, một phương khác là một cái toàn thân vảy cá thiếu nữ, tay cầm tam xoa kích. Cẩu đầu yêu một phương người đông thế mạnh, chính vây công thiếu nữ, cá trên thân người lân phiến phá nát, vết thương chảy ra máu tươi, đã là cùng đường mạt lộ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn đem cửu thải linh chi giao ra. Nơi này chính là lục địa, không phải là các ngươi hải yêu tộc cái kia tới địa phương. Cẩu đầu yêu liếm liếm đầu lưỡi, cửu thải linh chi là ta phát hiện, tự nhiên là thuộc về ta. Vậy các ngươi còn tới trên biển bắt cá đây. Thiếu nữ tuy nhiên chỉ có một người, nhưng tựa hồ tuyệt không sợ cẩu đầu nhân bọn họ. Nha, vẫn rất nóng bỏng, cửu thải linh chi ngươi lấy đi cũng được. Bất quá nha, ngươi đến làm cho ra mấy cái nếm thử hải yêu tư vị. Cẩu đầu yêu duỗi ra thật dài đầu lưỡi, hắn đối hải yêu cực kỳ thèm nhỏ dãi. Hải yêu tộc ra mỹ nữ, đây là mọi người đều biết. Nghe nói rất nhiều hải yêu tộc không thích tranh đấu, hóa hình thành người tộc nữ tử, gả cho ra biển ngư dân. Cho nên rất nhiều giản dị ngư dân trong nhà đều có một vị mỹ mạo hải yêu thê tử. Ngoài ra còn có rất nhiều đại năng cường giả, cũng đến cuồn cuộn tầm tìm mỹ nhân ngư đại năng làm thê tử của mình. Những thứ này lục địa yêu tộc đối hải yêu mỹ nữ, tất nhiên là có mấy phần hướng tới. Thiếu nữ nghe vậy trong mắt sát ý phun trào. Vô sỉ, vô sỉ a, chúng ta còn có thể càng vô sỉ. Thủ yêu xấu cười rộ lên, sau đó không thấy làm động tác nào khác. Thủ yêu lòng bàn chân sinh trưởng ra vô số rễ cây. Rễ cây hướng về thiếu nữ lan tràn, phốc phốc xông phá mặt đất. Trong chốc lát giống như ngàn vạn linh xà đem thiếu nữ trói buộc. Thiếu nữ muốn tránh thoát, thế mà căn bản tránh thoát không được. Ngươi là tránh thoát không rơi. Thủ yêu nói, cẩu đầu yêu, bạo lực viên, thủ yêu, hoa yêu hơi đi tới. Ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Không sai, cái kia hoa yêu là nam nhân. Một cái dùng xinh đẹp mới có thể hình dung nam nhân. Mặt như đào hoa, có chút mẹ, là nàng. Đại bạch kinh hô một tiếng, ánh mắt của nàng rơi vào thiếu nữ trên thân, thần sắc thay đổi liên tục. Nhận biết, Dương Niệm hỏi, đại bạch gật đầu, lúc trước bị yêu hoàng truy đến cùng đường mạt lộ, nhảy vào cuồn cuộn biển, cũng là bị nàng và tỷ tỷ nàng cứu được. Tại các nàng trợ giúp dưới, ta mới thoát chết, là ân nhân cứu mạng của ta. Dương Niệm gật đầu, vợ ta ân nhân, cũng là ân nhân của ta. Không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay tại thiếu nữ sắp bị bốn người khi dễ lúc, Dương Niệm rốt cục xuất thủ, ngón tay nhất câu, ảnh xa thoát ra, ảnh xa chiền lượn quanh mà lên, trong nháy mắt đem thụ yêu rễ cây cắn đứt, sau đó quấn quanh ở thiếu nữ bên hông, kéo một phát, thiếu nữ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, liền đi tới bách biến hùng ưng phía trên. Bạch tỷ tỷ, thiếu nữ trước là có chút không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến lớn trắng về sau, vừa mừng vừa sợ. Đại bạch liền lên trước nắm chặt tay của thiếu nữ. Lưu Huỳnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tỷ tỷ ngươi đâu? Nghe được tỷ tỷ hai chữ, Lưu Huỳnh ánh mắt nhất thời mờ đi. Tỷ tỷ nàng, thế nào? Đại bạch bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, chỉ là không kịp Lưu Huỳnh nói chuyện. Phía dưới bốn cái đại yêu hùng hùng hổ hổ nói, người nào dám quét ra ra hưng. Đang khi nói chuyện, thụ yêu hai tay vươn về trước, vô tận dây leo điên cuồng bao phủ đánh giết mà đến. Hoa yêu mặt nở rộ thành hoa ăn thịt người, trực tiếp thôn phệ mà tới. Cẩu đầu yêu tay cầm búa lớn hung ác nện xuống, bạo lực viên quyền đầu đánh xuống, bộc phát ra đáng sợ khí kình. Dương Niệm thì nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, vung tay lên, đột nhiên một tôn lôi đình đại thủ ngưng tụ mà ra, ầm vang phiến ra, trực tiếp đem cẩu đầu yêu bốn người đập bay, ầm vang nện rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, trọng thương. Bốn yêu hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Niệm, ngươi là ai? Chúng ta thế nhưng là yêu hoàng bộ hả? Ngươi tốt nhất hiện tại cho chúng ta xin lỗi, đem cái kia ba nữ nhân phụng hiến đi ra. Cẩu đầu yêu biết Dương Niệm lợi hại, nhưng toàn bộ yêu tộc đều phải cho yêu hoàng mặt mũi, ai còn dám không tôn kính bọn họ. Yêu hoàng a, Dương Niệm nở nụ cười, ta giết cũng là yêu hoàng người. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm trong tay ngưng tụ ra lôi thần chi mâu. Lớn mật, yêu hoàng đại nhân ngươi đều dám không để vào mắt. Cẩu đầu yêu gầm thét, đâu chỉ không để vào mắt, ta còn đã từng đem hắn dẫm tại dưới chân. Dứt lời, Dương Niệm trong tay trường mâu đâm ra, trực tiếp xuyên thủng cẩu đầu yêu đầu lâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN